Đương nhiên là có khả năng, đại ca huynh cũng nói rồi, quân đội là do quan tướng và binh lính cấu thành, trong đó các cấp quan tướng chính là khung xương của quân đội, mà binh lính chính là máu thịt trên khung xương, chỉ cần đem khung xương xây dựng xong rồi, như vậy máu thịt còn dư tự nhiên sẽ dựa vào khung xương mà sinh trưởng, đến lúc đó cũng sẽ trưởng thành thành hình dạng chúng ta cần, cho nên chúng ta chỉ cần huấn luyện ra một đám có tư tưởng giống nhau, quan tướng có mục tiêu giống nhau là được rồi, đến lúc đó cấp dưới trong quân đội đều là những quan tướng này đảm đương, tướng lĩnh phái đi cũng là từ trong những quan tướng này, bài xích giữa bọn họ tự nhiên cũng nhỏ đi nhiều, chỉ cần tướng lĩnh phái đi không phải hạng người vô dụng, tự nhiên sẽ có biện pháp trong thời gian ngắn nhất thu phục lòng quân. Cách chương.